Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, phần 53, chương 53 tình thâm bất thọ quay chụp nơi sân tiến hành rồi thay đổi. Liền ở tháng riêng 15 hôm nay, toàn bộ đoàn phim chuyển rời đến cách đó không xa một chỗ thành phố điện ảnh. Mà kịch nhân vật cũng đã xảy ra kinh thiên động địa chuyển biến. Trác Dương Hạ rời nhà trốn đi sinh tử không biết, Nhạc Thừa Hàn thân hãm chiến trường không biết tung tích, Nhạc gia binh quyền bị vẫn luôn mơ ước hắn thúc phụ cướp đi. Làm Nhạc Thừa Hàn phu nhân, nguyên bản Nhạc gia thúc phụ là không nghĩ động Hồ Thụ Quyền. Nhưng là Nhạc Lam nhận chuẩn Nhạc Thừa Hàn xui xẻo là bởi vì cưới Hồ Thụ Quyền duyên cớ. Nữ nhân này không chỉ có mang tang Hồ gia, làm Hồ gia gia đạo sa sút. Còn tai họa chính mình ca ca, nói rõ là cái tang môn tinh, đã không có Nhạc Thừa Hàn che chở, Hồ Thụ Quyền bị oanh ra Nhạc gia đại môn, Hồ gia ở Dung Thành cũng ngốc không đi xuống, ở Nhạc Lam không có tiếp tục lại đây hãm hại bọn họ phía trước. Toàn gia di rời tới rồi một khác tòa thành thị, mà ở trên đường, Hồ Thụ Quyền sinh một hồi bệnh nặng, chưa từng ăn qua khổ nàng này dọc theo đường đi cái gì khổ đều ăn qua. Muốn ở một khác tòa trong thành thị ở lại cũng không dễ dàng. Hồ gia không có tiền, thân thể suy yếu Hồ Thụ Quyền cũng không thể đi ra ngoài đương Dương Cầm lão sư. Đơn giản đem trên người mang trang sức tất cả đều cho cha mẹ. Chỉ để lại hai kiện, một cái là kim vòng tay, một cái khác là đá quý nhẫn. Cuối cùng, bọn họ ở một chỗ tương đối an toàn trong thành thị đặt chân. Mà đoàn phim kế tiếp một đoạn thời gian quay chụp nhiệm vụ cũng liền phải tại đây chỗ thành phố. Điện ảnh triển khai, nơi này điều kiện so ra kém phía trước Nhạc gia đại trạch. Nơi đó chuyên trúc với tình thâm bất thọ đoàn phim, mỗi người đều có độc lập phòng. Phòng nghỉ cũng có thể từng người tách ra, bất quá tới rồi thành phố điện ảnh. Hiện đại là hiện đại, điều kiện lại muốn rớt một cái cấp bậc. May mắn vài vị diễn viên chính đều không phải cái gì làm ra vẻ tính tình. Cố Diệp Trạch cũng không có ỷ vào già vị đại yêu cầu độc lập phòng nghỉ. Vì thế ba vị diễn viên chính phòng nghỉ đã bị an bài ở cùng nhau. Không biết có phải hay không vì né tránh Trác Dương Hạ càng thêm mãnh liệt theo đuổi. Nam Hy lựa chọn Cố Diệp Trạch bên cạnh nghỉ ngơi vị trí. Làm Cố Diệp Trạch ngăn cách nàng cùng Trác Dương Hạ. Vốn tưởng rằng Cố Diệp Trạch sẽ không đồng ý, nào biết đâu rằng Cố Ảnh Đế cư nhiên đáp ứng rồi xuống dưới. Còn ở Trác Dương Hạ tưởng cùng hắn đổi vị trí thời điểm một cái mắt lạnh qua đi liền đem Trác Dương Hạ đông cứng ở tại chỗ, rốt cuộc không đề, Nam Hy ở trong lòng cấp Cố Diệp Trạch điên cuồng đánh cô. Ảnh Đế quả thực là tiểu thiên sứ, bất quá Nam Hy có thể ở phòng nghỉ thời gian cũng không trường. Bởi vì cái này nơi sân giai đoạn trước xuất diễn nhiều nhất chính là nàng sở đóng vai Hồ Thụ Quyền. Vô luận là vì gia đình bôn ba, vẫn là đại tiểu thư dần dần trưởng thành vì có thể một mình đảm đương một phía nữ tử. Này trong đó chuyển biến đều yêu cầu Nam Hy một chút cân nhắc chế tạo ra tới. Vì đạt tới vô đạo yêu cầu, Nam Hy tổng muốn mỗi một cái đều chụp rất nhiều biến. Cũng không phải khó Nam Hy không tốt. Chỉ là bởi vì vưu đạo hy vọng nàng có thể càng tốt. Như vậy nghiêm yêu cầu Nam Hy cũng thực tán thành, mỗi cái chi tiết đều yêu cầu chính mình làm được tận thiện tận mỹ. Đường kịch trung Hồ Thụ Quyền rốt cuộc đem Hồ gia lo liệu tạm thời an ổn. Mà nàng cũng bắt được một cái Dương Cầm giáo viên công tác khi. Nam Hy cũng rốt cuộc có thở dốc cơ hội, Trác Dương Hạ xuất diễn còn không có kết thúc. Nam Hy bọc mềm mại nhung thảm đem chính mình ở đơn người trên sofa đoàn lên. Nếu nói trước kia ở Cố Diệp Trạch trước mặt còn cần bưng hình tượng nói. Hiện tại Nam Hy chính là thả bay chính mình, đặc biệt là ở chơi game thời điểm, làm chính mình bảo trì thoải mái mới là việc quan trọng nhất. Hắn hiện tại liền nhiều động một cái ngón tay đều không muốn. Đường trên màn hình di động. Quất Miêu cao cao dơ lên rác đâu miêu động thái hình ảnh xuất hiện khi Nam Hy rốt cuộc bỏ được bắt tay từ thảm lấy ra tới. Hoan hô một tiếng, thăng cấp, mãn cấp, Cố Diệp Trạch đồng dạng đem điện thoại buông, hỏi, Mãn cấp là có ý tứ gì? Chính là trò chơi này chúng ta đã đạt thành tối cao yêu cầu A. Chúng ta hiện tại đều là mãn cấp hào. Có thể đổi cái trò chơi chơi, Nam Hy thích có khiêu chiến đồ vật. Luyện đầy đi ngược đồ ăn không có gì ý tứ. Cố Diệp Trạch không nói chuyện, mà là biên tập một cái tin nhắn phát ra đi. Bất động thanh sắc đem điện thoại bỏ vào túi tiền. Nam Hy ngẩng đầu nhìn biểu. Phát giác khoảng cách chính mình tiếp theo chàng diễn thời gian gần. Xốc lên thảm, lấy quá một bên áo khoác phủ thêm. Ngồi xuống Cố Diệp Trạch bên người ghế nghỉ chân. Mở ra kịch bản nhìn, Nam Hy đôi mắt liền không tự hiểu là dịch tới rồi trên bàn kia chiếc nhẫn thượng. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng cảm thấy cái này nhẫn so phía trước thoạt nhìn lóe sáng rất nhiều. Mặt trên pha lê giống như là thật kim cương giống nhau. Lấp lánh tỏa sáng, ở ánh đèn hạ lộng lẫy vô pháp bỏ qua. Đem nhẫn chồng lên chính mình ngón áp út thượng. Nam Hy càng thêm cảm thấy đây là một khác chiếc nhẫn. Phía trước chồng lên ngón tay thượng là có chút không thoải mái. Lớn một ít, diễn kịch thời điểm đều phải để ý không cần đem nó lộng rớt. Này cái lại chính chính hảo hảo vòng ở trên ngón tay. Hảo tưởng hắn nguyên bản nên thuộc về chính mình giống nhau. Cũng có thể là ký chủ béo. Hệ thống, không nói lời nào có phải hay không có thể nghẹn chết ngươi. Vì cái gì nàng muốn lưu lại cái này nhẫn đâu? Nam Hy tựa hồ là vì nỗ lực xem nhẹ rớt hệ thống nói về béo gầy đề tài. Nam Hy giơ nhẫn hỏi. Cố Diệp Trạch mí mắt cũng chưa nâng. Thanh âm trầm thấp mát lạnh. Tình yêu chứng minh, vòng tay không phải sao. Nam Hy lại giơ lên chính mình một cái tay khác. Hướng lên trên lôi kéo cổ tay áo. Liền lộ ra tuyết trắng cổ tay trắng nõn thượng kim vòng. Cố Diệp Trạch nhìn thoáng qua liền rời đi ánh mắt, đôi mắt nhìn trước mặt kịch bản, trong miệng nói, này không phải ta mua cho ngươi, người này còn ở trong phim đi. Nam Hy chớp chớp mắt, cảm thấy hắn nói cũng đúng, kim vòng tay là nhạc thừa Hàn trong nhà truyền xuống tới. Đá quý nhẫn mới là nhạc thừa Hàn thấy nàng thích mua tới đưa nàng. Ý nghĩa tự nhiên không phải đều giống nhau, đem tay áo rơi xuống. Chặn thủ đoạn, Nam Hy đứng dậy nói, người phía trước mời ta uống lên rất nhiều lần dâu tây sữa bò. Lần này đến lượt ta thỉnh ngươi đi, tưởng uống cái gì, Cố Diệp Trạch nhìn nàng, không có cự tuyệt, mà là nói, cà phê liền hảo, bán cơ có, Nam Hy có chút do dự, rốt cuộc phía trước nàng từ Cố Diệp Trạch nơi này bắt được dâu tây sữa bò đều là chuyên môn đi đoàn. Phim hậu cần nơi đó bắt được hiện làm. Hiện tại chính mình dùng tự động bán cơ đồ vật ứng phó hắn. Có thể hay không, ta thích uống cái kia. Cố Diệp Trạch những lời này đánh mất Nam Hy sở hữu băn khoăn. Nàng cười rời đi phòng nghỉ, không vài phút liền đã trở lại. Nàng mua một lọ nhiệt trà chanh, đem nóng hầm hập cà phê phóng tới Cố Diệp Trạch trước mặt. Cố Diệp Trạch tiếp nhận cà phê lại không có mở ra, mà là nắm trong tay. Đối với trong gương Nam Hy nói, cảm ơn, bất quá không đợi Nam Hy nói chuyện, chuyên viên trang điểm liền tới đây gõ gõ môn. Nam lão sư, đã chuẩn bị tốt quần áo, chúng ta lại đây thay quần áo hóa trang đi, nói xong. Chuyên viên trang điểm đối với một bên Cố Diệp Trạch gật gật đầu. Cố lão sư ngươi hảo, Cố Diệp Trạch cũng đối với nàng gật gật đầu coi như chào hỏi. Nam Hy còn lại là vội vàng thu thập hảo tự mình kịch bản. Kia hảo thủ cơ cùng trà chanh, rời đi phòng nghỉ, môn đóng lại, phòng nghỉ trở về an tĩnh. Cố Diệp Trạch buông xuống vẫn luôn không có phiên động kịch bản. Ngược lại cầm lấy trên bàn cà phê, tự động bán cơ bên trong cà phê chỉ có này một loại thẻ bài. Lon trang, sẽ bị ấm nhiệt, nắm trong tay thực thoải mái. Bất quá Cố Diệp Trạch hiển nhiên không phải vì lấy hắn ấm tay. Hắn dùng đầu ngón tay chế trụ kéo hoàn, hơi hơi dùng sức đem lon kéo ra, đem cái ly thả lại tới rồi trên bàn, tay phải cầm lon kéo hoàn, đầu ngón tay nhéo nó xoay chuyển, rồi sau đó, đối với chính mình tay trái khoa tay múa chân một chút lớn nhỏ. Có điểm tiểu, Cố Diệp Trạch thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, mang theo điểm đáng tiếc. Cuối cùng hắn lựa chọn chồng lên chính mình ngón út thượng. lớn nhỏ vừa lúc, đẩy cửa mà nhập, Lâm Thượng liền nhìn đến Cố Diệt Trạch bộ một cái kéo hoàn lật xem kịch bản. Làm người đại diện tiên sinh sờ không tới đầu óc. Cùng lúc đó, đang ở thượng trang Nam Hy cảm giác được di động chấn động một chút. Đem điện thoại lấy ra tới. Nam Hy thấy được một cái trò chơi đẩy đưa. Sủng vật đại tác chiến phía chính phủ. Đêm nay 10 giờ đến ngày mai rạng sáng 2 điểm. Trò chơi đem tiến hành hệ thống đổi mới. Đến lúc đó có vượt qua 20 loại tân sủng vật nhưng tuyển. Mà người chơi cấp bậc cũng đem đột phá hạn mức cao nhất. Hy vọng các vị người chơi kính thỉnh chờ mong. Hết chương.